Chương 930, nổi lên mặt nước. Canh bốn ẩm trên mặt biển ẩm vang buộc phát tiếng vang, cường đại bạo tạc thanh âm vang lên, cho thấy trên mặt biển một trận băng tinh từ không trung tàn mát, tại trời chiều chiếu xuống lộ ra chiếu lấp lánh, mỹ lọ tiệp thân ở trong nước, nhìn ra được vừa rồi tiếng nổ mạnh liền là nó tạo thành, mà Dương đứng tại biển biên chỉ huy lấy. Nhìn xem đầy trời rơi xuống băng tinh điểm sáng, khẽ gật đầu. Làm được tốt mỹ lọ tiệp. Ngươi biểu hiện càng ngày càng tốt nha mẹ đạt được Dương khích lệ về sau. Mỹ lỏ tiệp cao hứng phát ra êm thai tiếng kêu. Theo huấn luyện cùng tu hành, Mỹ lỏ tiệp QNZ càng ngày càng tiến vào trạng thái. Như thế Dương đối với tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt QNZ tương đối có lòng tin. Tin tưởng đến ngày đó thời điểm, nhất định có thể đem Mỹ lỏ tiệp 4 tam tam hoa lệ bày ra. Mà lúc này đây, trên bờ biển một cao một thấp hai bóng người hướng phía bên này đi tới. A Dương lập tức sẽ trời tối, ngươi còn không có ý định nghỉ ngơi sao? Hai người chính là may tỷ đệ hai cái, đi tới Dương sau lưng, mắt trước tiên mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng xoay người lại nhìn xem hai người, lúc này may vẫn như cũ cúi đầu nhìn không tốt lắm ý tứ dáng vẻ rất rõ ràng, hay là bởi vì sự tình vừa rồi, đương nhiên nàng bây giờ cũng không cảm thấy ủy khuất, chỉ là cảm giác có chu tờ hổ thẹn mà thôi. Mỹ lọ tiếp trạng thái cũng không tệ lắm. Muốn tiếp tục luyện tập một cái xoay người đối mát đáp lại nói. Khoảng cách bổ kẻ mẩn con nẹt đã không có bao nhiêu thời gian, coi như bản thân hắn không có ý định trở thành cân đối huấn luyện ra, nhưng là bất kể sự tình gì đều vẫn là nhất định phải làm tốt, nghe được Dương nói xong về sau, may đi lên phía trước. A Dương thật xin lỗi, ta không nên bởi vì ý nghĩ của mình, mà có cái kia loại ý nghĩ ấy kỳ thật ta nói chuyện cu nở dê rất nặng. Dương nghe tiếng có chút sững sờ. Suy nghĩ một chút mình vừa mới đúng là nói nặng lời một chút, kỳ thật mình kiếp trước nhìn qua ạ nỉm, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết may mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng nếu là biết ép buộc tổ kẹ mẩn đi tiến hóa, sẽ để cho tổ kẹ mẩn bị thương tổn lời nói, nàng là tuyệt đối không có khả năng đi nghĩ như vậy. Chỉ là đi vào thế giới này về sau, thấy được nhiều như vậy, luôn luôn để cho mình nhịn không được mà thôi. Không có, ngươi nói đúng, kỳ thật ta ngẫm lại. Giống A Dương ưu tú như vậy huấn luyện ra, vì tranh tài cũng còn muốn cố gắng như vậy luyện tập, thế nhưng là ta nghĩ chỉ là để cho mình làm náo động, nhưng là từ nay về sau ta sẽ không, ta sẽ dựa vào ta cố gắng của mình, cùng ta bổ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ cố gắng cùng một chỗ trưởng thành. May nghe tiếng sau lắc đầu, hiện tại nàng thật cảm thấy Dương răn dạy cũng không sai. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền không sai, bổ kẹ mẩn bản thân lì hệ nờ la vì huấn luyện ra mà cố gắng. Bộ kẹ mẩn sẽ không để cho huấn luyện gia thất vọng, đồng dạng huấn luyện gia cũng không thể để bộ kẹ mẩn thất vọng, cùng một chỗ nỗ lực. A Dương nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào tử, dù sao may có thể nghĩ thông suốt liền không thể tốt hơn. May nghe được Dương lời nói sau cũng là kiên định nói ra. Là ta nhất định sẽ cố gắng liền như thế, đi tới bến tàu về sau ngày đầu tiên liền như thế đang mạo hiểm cùng sung sướng bầu không khí hạ vượt qua, lại luyện tập một trận về sau. Dương cùng may tỷ đệ hai cái cùng một chỗ về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, các tử trở lại gian phòng nghỉ ngơi, đây mới là tu hành vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau còn tốt mười mấy ngày phải cố gắng đâu bảo trì nên có thể lực cũng là nhiệm vụ một trong. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đem bộ kẹ mẩn từ giỏi tiểu thư nơi đó cầm sau khi trở về, Dương một đoàn người lại lần nữa bắt đầu tu hành, cùng đám người sáng sớm còn có giờ hiệu. Bất quá hắn cũng không có cùng Dương bọn người rèn luyện tu hành, hắn sáng sớm tựa hồ là vì đi đường, cáo biệt đám người về sau liền mang theo hành lý rời đi. Xem ra so với Dương bọn người, hắn tương đối vội la lên ở Lệ Hòt City đi đâu liền xem như sỉ củn cu nở dê vẫn là có thể chiến đấu, rèn luyện là một loại tốt hơn tồn trữ. Thân thể năng lượng phương pháp, sỉ củn muốn khỏe mạnh trưởng thành cùng tiến hóa, ngoại trừ bình thường rèn luyện chứa đựng năng lượng bên ngoài. Còn nhất định phải tiến hành chiến đấu đến tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, tiếp xuống ngoại trừ cơ bản luyện tập bên ngoài, ta sẽ cùng ngươi đối nghịch chiến luyện tập chạy chậm. Trung Dương quay tới đối hơi thở may nói ra. Loại tốc độ này hắn là hoàn toàn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, về phần may, còn tại là hôm nay chạy bộ thành viên gia nhập xì cùn, bởi vì xì cùn nhún nhảy một cái tốc độ tương đối chậm, cho nên hãm lại tốc độ, đây là vì có thể làm cho xì cùn theo kịp, bất quá tốc độ mặc dù hạ thấp. Nhưng khoảng cách lại tăng thêm gấp đôi, cho nên đối với may tới nói, cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình, bất quá cũng là cắn răng cố gắng kiên trì. Vâng, ta đã biết, nghe được Dương, may kiên định. Nói ra, Dương hiện tại mình chuẩn bị tranh tài, còn muốn một bên giúp nàng làm đặc huấn, là rất hạnh khổ sự tình, cho nên nàng cũng không thể để Dương thất vọng. Kết thúc sáng sớm chạy bộ sáng sớm về sau, may liền đã cảm giác sắp không động được, cũng may sạp gì nạ chuẩn bị phong phú bữa sáng, nếu không nàng thật sự là một chút động lực cũng không có. Kết thúc bữa sáng lại tiếp tục bắt đầu tu hành, mà lần này liền là đối chiến luyện tập, xỉ cùn đối kháng chị cô. Ai ta cũng tốt nghĩ nhanh lên có mình bổ kẹ mẩn sau đó để Dương mang ta cùng một chỗ đối đầu chiến luyện tập. Nam sấp trên bàn mặt, nhìn cách đó không xa chính đang đối chiến luyện tập, lại nhìn một chút để lên bàn mình bổ kẹ mẩn trứng vật chứa, cũng không biết lu cờ na ho mới lại xuất sinh. Hắn một mực hy vọng mình cái thứ nhất bổ kẹ mẩn có thể mau sớm xuất sinh, có thể sử dụng mình bổ kẹ mẩn cùng Dương giao thủ, là trước mắt hắn mộng tưởng. Mà cùng lúc đó đội trưởng ngài về đến rồi, thủ lĩnh đợi ngài rất lâu. Lúc này một khung kỳ quái phi hành thuyền rơi xuống một tòa to lớn kiến trúc bên ngoài, một đám người từ phi hành thuyền phía trên đi 2.7 xuống dưới, mà lúc này tại kiến trúc bên ngoài, đứng tại cửa ra vào một người nam tử thấy được người tới về sau vội vàng trước núi đi mở miệng nói ra. Mà trong đám người này cầm đầu người thấy thế mở miệng nói. Ta biết, cái này liền đi qua. Chúng ta đi, nam tử nghe tiếng bình tĩnh nói, sau đó đối thủ hạ sau lưng nhóm mở miệng nói, trực tiếp mang lấy bo nở hà nở cùng một chỗ tiến vào bên trong, mà tại trong đám người này, trong đó một tên nữ tính, trong tay cầm một cái so đầu lớn một chút hộp, thận trọng bộ dáng, tựa hồ sợ cầm không vững. Đi theo một đoàn người tiến nhập kiến trúc bên trong. Không hổ là tạ bị thạ đội trưởng, nhanh như vậy đã tìm được đồ vật. Lần này mạ si đại nhân mộng tưởng liền có thể thực hiện mơ mộng hao huyền ngay tại đây là, một đạo thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, nam tử nghe tiếng sau đột nhiên giật mình, quay đầu đi.